Sổ điểm danh vạn giới. Chương 90, Diệu Ca cảm giác bản thân mình thiệt hại cả trăm triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Tịch mặt dấu chấm hỏi, theo dõi. Không có, sao có thể có thủ đoạn như vậy? Trước không nói giữa chúng ta cách một thế giới. Không có cánh cửa kỳ tích, tôi căn bản không cách nào can thiệp bên kia. Hơn nữa, tôi cũng không phải loại người sẽ làm chuyện này. Hứa Kỳ Tịch hắn, đường đường chính chính làm người. Nếu như thật sự muốn theo dõi, khẳng định cũng phải quang minh chính đại, sổ điểm danh thật sự không có chức năng theo dõi. Tô Khê Sa tựa như còn có chút lo lắng. Hứa Kỳ Tịch trả lời, thật sự không có, nó chỉ có một năng lực điểm danh. Đúng rồi, lần trước tôi thăng cấp ngược lại có xuất hiện năng lực. Lớp đào tạo võ thánh, chờ ta lại thăng cấp nói không chừng sẽ mở chức năng mới. Không phải là thật ngược lại có chút đáng tiếc, Tô Khê Sa nói. Hứa Kỳ Tịch, trong tủ quần áo của tôi có rất nhiều quần áo đẹp, anh không có cơ hội thấy được siêu đẹp. Tô Khê Sa nói, Hứa Kỳ Tịch thành thật trả lời, vợ của tôi cũng có rất nhiều quần áo đẹp, còn có cả loại tình thú, cho nên tôi không có hứng thú đối với quần áo có xinh đẹp hay không. Qua cửa thiếu chút nữa quên anh là người đã có vợ. Tô Khê Sa nói, muốn đục lỗ à, đục một lần 900 lỗ. Hứa Kỳ Tịch lập tức trả lời, tốt hơn nữa tôi chiếm được một phù văn rất tuyệt. Nó có năng lực cường hóa, có thể đem kiếm lớn của tôi biến hóa thành trảm hạm kiếm. Cái này thật sự là khiến cho tôi hứng thú. Đến đây đi, bên tôi đã mặc xong quần áo. Mở cánh cửa kỳ tích, Tô Khê Sa trả lời. Sau khi được nàng ấy đồng ý, một cánh cửa kỳ tích mở ra. Cự kiếm nhẹ nhàng đưa qua. Cô giáo Tô, đục trước hai lỗ tôi muốn làm thí nghiệm. Hứa Kỳ Tịch nói, được với tôi mà nói đều là chút chuyện nhỏ. Tô Khê Sa trả lời. Đang khi nói chuyện, nàng ấy mở ra một quyển sổ nhỏ. Bên trong ghi lại chuyện Hứa Kỳ Tịch khi báo danh trong lớp đào tạo võ thánh. Trước đây y dùng tốc độ ánh sáng đánh mặt của nàng, không để cho nàng ấy mặt mũi. Cho nên phục vụ lần này, độ mạnh đục lỗ. 2. Nói được làm được chính là nguyên tắc sống của cô giáo Tô. Hứa Kỳ Tịch đau đớn. 20. Rõ ràng chỉ là đục 2 lỗ, nhưng giá trị đau đớn lại cao hơn so với lần trước đục 90 lỗ. Cô giáo Tô, lúc này đục lỗ có phải trở nên đau hơn hay không? Là ảo giác của tôi à, bản thể của Hứa Kỳ Tịch nằm trên giường, hai tay nắm chặt chăn, hàm răng cắn một góc gối, đau đớn hỏi. Đau đến run, nhưng lại không muốn đánh thức họa mi bên cạnh, hắn chỉ có thể một mình chịu đựng tất cả đau đớn, cắn răng nhịn xuống. Mồ hôi lạnh đều đau ra, bởi vì anh thăng cấp, sau khi thăng cấp ngũ giác của anh trở nên càng thêm nhạy cảm, phản hồi đối với tinh thần lực cũng càng thêm rõ ràng, không còn tê dại. Tô Khê Sa trả lời, Hứa Kỳ Tịch, thật sự có chuyện này. Hơn nữa, sau khi thăng cấp cường độ kiếm của anh được nâng cao. Khi đục lỗ tôi đương nhiên phải dùng sức lớn hơn, gia tăng đau đớn cũng là bình thường. Cô giáo Tô tựa như cũng cảm thấy lý do trước có chút gượng ép, vì vậy lại bổ sung. Hứa Kỳ Tịch, bất quá cường độ kiếm lớn được nâng cao thật ra là đúng. Không chỉ có kiếm lớn, phù văn trên thân kiếm cũng vậy. Mỗi một mảnh phù văn khi dung nhập vào kiếm lớn, hiệu quả của kỹ năng đều nhận được đề cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy đồng thuật đánh tôi khóc của Hứa Kỳ Tịch thường dùng làm ví dụ mà nói, chỉ cần kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch thăng cấp, uy lực của đồng thuật cũng sẽ nâng cao, tương lai nói không chừng sẽ từ lệ lao thuật tiến hóa thành lệ ngục, đến lúc đó, một giọt nước mắt rớt xuống, hóa thành một tầng địa ngục nước mắt, đem người bị ảnh hưởng kéo vào tầng địa ngục nước mắt này, trọn đời không được siêu sinh. Bộ công pháp này, theo đuổi tốc độ thăng cấp cực hạn, đồng thời còn lo lắng về vấn đề chiến lực, nỗ lực nâng cao chiến lực. Bất quá hạch tâm của môn công pháp này, vẫn dùng cảnh giới cao hơn áp chế kẻ địch như trước, không phải pháp môn chiến đấu vượt cấp. Sau khi đục xong hai lỗ kiếm lớn được truyền tống trở về. Hứa Kỳ Tịch từ trên giường lặng lẽ bò dậy, lau đi một thân mồ hôi lạnh. Sau đó đem mảnh phù văn, cò duỗi như thường, lắp vào trên thân kiếm. Mảnh phù văn này và kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch độ phù hợp vô cùng cao. Lần trước có cảm giác phù hợp vẫn là phù văn. Hiến tế một cọng tóc thu được phân thân. Phù văn vừa lắp vào, liền cảm giác kiếm lớn đang rung động, đang hoan hô. Đồng thời, một dòng năng lượng từ trên kiếm lớn phản hồi cho Hứa Kỳ Tịch, khiến năng lượng trong cơ thể của hắn được kéo lên, một hơi đột phá một trình tự nhỏ của công pháp. Đổi thành phương thức tính toán của công pháp đại hạ chỉ ít là nâng cấp 2 phiên bản nhỏ. Hứa Kỳ Tịch đi tới trước cửa sổ, đem kiếm đưa qua, nhắm ngay bầu trời. Dài, vù, thần kiếm phóng nhanh về phía trước, duỗi dài vô hạn. Hứa Kỳ Tịch thậm chí cảm giác nếu như năng lượng của hắn đủ, thân kiếm này thậm chí có thể đâm lên đến ngoài bầu trời. Đáng tiếc hắn hiện nay chỉ cảnh giới thứ 2, năng lượng hạn chế kỹ năng phát huy. không vội, chờ mình thăng chức đến cấp thánh cảnh giới thứ 8, mình đứng ở mặt đất có thể đem kiếm đâm đến ngoài bầu trời thiên, đến lúc đó đám người kia chính là bia ngắm. Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ ngày hắn thành võ thánh, có thể cho đám người ngoài bầu trời chạy trước một. Bầu trời, thu, một lát sau, Hứa Kỳ Tịch lần thứ 2 ra lệnh. Kiếm lớn lại trong nháy mắt thu về trong tay của Hứa Kỳ Tịch thành. Kiếm dài, bình thường, nhưng vẫn chưa kết thúc, kiếm không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại thành cây tăm. Cái này mới là co duỗi như thường chân chính, kích thước như ý, khóe miệng của Hứa Kỳ Tịch không tự giác lộ ra nụ cười thổi nhỏ. Bé trai của đại hạ khi còn nhỏ đều có một giấc mộng như vậy, muốn chiếm được một thanh thần binh có thể lớn có thể nhỏ, co duỗi như thường. Từ hôm nay trở đi, gọi là như ý kiếm. Hứa Kỳ Tịch cầm kiếm cây tăm, thần kiếm thu phóng như ý, hiến tế tóc có thể nhận được phân thân, đấu chiến kim thân, định hải nhất kiếm. Hứa Kỳ Tịch đối với cái phong cách này, đã dần dần thích ứng. Hiện nay hắn còn thiếu một món thứ, là kỹ năng có thể làm tóc của hắn phát triển như ý muốn. Dù sao kỹ năng, hiến tế tóc rất hao tóc, sau khi thí nghiệm hoàn tất Hứa Kỳ Tịch lại đem mảnh. Ngọc Phù, ra, Ngọc Phù Thiên Thủ Đại Phật Trưởng là vật phẩm tiêu hao, một mảnh có thể sử dụng 2 lần. Hiện nay tiêu hao một lần, ánh sáng trong Ngọc Phù giảm lại rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim của Hứa Kỳ Tịch đập rất ổn định, hắn cầm Ngọc Phù, đem nó nhẹ nhàng lắp vào lỗ mới trong kiếm lớn của mình. Keng, Ngọc Phù thành công lắp vào trong kiếm lớn. Hai thứ cũng không có bài xích, trong chậu lô hội đầu giường, Diệu Ca ngáp ngáp ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy được Hứa Kỳ Tịch đem Ngọc Phù lắp vào kiếm lớn. Mắt của chuột hamster Diệu Ca đều trừng lớn, chí, còn có thể chơi như thế, kiếm lớn này thần kỳ như thế. Thế nhưng, Ngọc Phù và Phù Văn Chúc Phúc của tinh thú hoàn toàn là hai loại đồ vậy, hẳn là không thể thay thế chứ. Thành công, Hứa Kỳ Tịch nói, Diệu Ca bị vả mặt với tốc độ ánh sáng. Hứa Kỳ Tịch giơ kiếm lớn lên, thần kiếm lóe sáng, Thiên Thủ Đại Phật Trưởng thành công dung hợp với kiếm lớn, năng lượng trong cơ thể của Hứa Kỳ Tịch lại đạt được phản hồi, cường hóa một đoạn. Đồng thời, như hắn đoán, sau khi dung hợp thành công, kiếm lớn liền lấy lực lượng của Hứa Kỳ Tịch bắt đầu thêm vào năng lượng tiêu hao của Thiên Thủ Đại Phật Trưởng. Sau khi rút sạch toàn bộ năng lượng của Hứa Kỳ Tịch, ánh sáng trong Ngọc Phù Thiên Thủ Đại Phật Trưởng khôi phục hơn phân nửa. Một Hứa Kỳ Tịch đại khái có thể bổ sung không? Một tiêu hao của Ngọc Phù 10 lần là có thể bổ sung đầy, bổ sung hơi chậm một chút nhưng năng lượng của Hứa Kỳ Tịch khôi phục rất nhanh, trái tim của hắn không lúc nào không sản xuất lực lượng. Chỉ cần dính vào họa mi một chút, trái tim sẽ chủ động ấm áp giống như động cơ vĩnh viễn không biết mệt mỏi cung cấp năng lượng mới. Đan điền cũng như vậy, tối đa ngủ một giấc năng lượng của Hứa Kỳ Tịch liền đầy. Bởi vậy cái Thiên Thủ Phật Trưởng này là một trong các kỹ năng của mình. Hứa Kỳ Tịch thỏa mãn nói. Tim của Diệu Ca đều đang chảy máu, cảm giác bản thân mình thiệt hại cả 100 triệu. Làm sao còn có thể chơi như thế? Nếu như phù văn đều có thể lắp vào kiếm lớn, vậy tương lai Hứa Kỳ Tịch còn có thể mua cái gì từ nó? Không mua, sẽ không thể khiến Hứa Kỳ Tịch tiếp tục nợ tiền, lần sau không thể bán loại đồ vật phù văn cho người này. Diệu Ca làm quyết định, lần sau tính là muốn bán đồ vật bảo mệnh, nó cũng không bán phù, phải bán. Đan dược càng phải là loại hình buộc phải ăn. Có bản lĩnh sau khi anh ăn đan dược bảo mệnh, lại lôi nó ra, lắp vào trong kiếm lớn. Cách chương.